Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1172, quá mắc. Nếu không dậy, ngày 12 tháng 8, sáng sớm, đảo Hồng Kông, Lâm Kiệt, An Khả Hinh mấy người đứng ở du thuyền trên bến tàu. Đưa mắt nhìn một chiếc màu trắng bạc lớn du thuyền chậm rãi rời đi bến tàu. Kiệt ca ca, chiếc này du thuyền có thể so với tàu tự do bay lượn còn xa hoa. Xinh đẹp hơn đâu, mắt bốc đốm sáng nhỏ An Khả Mộng, lại nhẹ giọng oán hận nói. Vốn muốn ngồi cái này du thuyền trở lại Tân Hải, ngươi lại để cho nó trước mình trở lại Tân Hải. Đây không phải là lãng phí sao? Lâm Kiệt đưa tay đè lại nàng đầu nhỏ, nói, chúng ta đi ra ngoài thời gian đủ lâu. Ở đảo Hồng Kông dạo chơi 2 ngày, liền ngồi máy bay trở về. Có thể không có ở đây lại ngồi du thuyền chậm rãi trở lại. Hơn nữa, chiếc này du thuyền đã thuộc về chúng ta. Ngươi có chính là cơ hội ngồi nó ra biển dạo chơi. Áp khác, tù trưởng đưa tặng chiếc này du thuyền. Chỉ so với tàu tự do bay lượn nhỏ một chút, dài cỡ hơn 60 mét, cũng là 3 tầng bong thuyền. Toàn thể nhìn qua càng lộ vẻ nhỏ hết sức một ít. Nó có thể chở 32 tên thủy thủ, trừ nhân viên làm việc trên tàu nghỉ ngơi bên ngoài phòng. Tổng cộng có 9 lớn nhỏ quy cách không đồng nhất xa hoa gian phòng. Lên thuyền thăm viếng Lâm Kiệt các người, coi như là kiến thức cái gì gọi là chân chính cường hào kim. Nội thất lấy sáng loáng màu vàng làm chủ, thuyền trưởng giới thiệu nói. Những thứ này màu vàng sử dụng đều là thuần chánh hoàng kim kim bạc, mà chuyên cung tù trưởng nghỉ ngơi khởi cư sang trọng phòng xếp. Trang sức kim loại kiện đều là dùng thuần kim chế tạo. Sử dụng thành phần món ăn bàn, bộ đồ trà cùng cũng là dùng hoàng kim chế tạo. Hôm nay hết thảy các thứ này, vậy theo chiếc thuyền này cùng nhau tặng đưa cho Lâm Kiệt. Dầu hỏa tù trưởng chính là không thiếu tiền à? Đây là Lâm Kiệt trực quan nhất cảm thụ. Ca ca, Lâm Miểu có chút lo âu nói. Ta hỏi thăm qua tàu tự do bay lượn thuyền trưởng. Hắn nhưng mà nói, xem loại này kích thước du thuyền, cho mướn bến sông bến tàu chi phí, tiền xăng, nhân viên làm việc trên tàu tiền lương, còn có thường ngày bảo trì chi phí vân. Vân, 1 năm cộng lại, chí ít cũng cần dù sao cũng đây. Xuất thân không có 1 tỷ trở lên, là không nuôi nổi như vậy du thuyền. An Khả Hinh đưa tay nắm ở Lâm Miểu, khẽ cười nói, yêu bận tâm tiểu quản gia bà, chịu nuôi bảo vệ chi phí. Đối với ca ca ngươi mà nói, đã không tạo được áp lực gì. Hơn nữa, chiếc này du thuyền thật tốt sử dụng mà nói, nói không chừng còn có thể kiếm tiền đây. Làm sao kiếm tiền? Lâm Kiệt cũng có hứng thú, dò hỏi. An Khả Hinh trầm ngâm nói, như vậy một chiếc du thuyền sang trọng, tiến vào Tân Hải cho mướn thị trường, khẳng định sẽ phải chịu đắt tiền khách hàng thích. Du thuyền tầng 2 bong thuyền, là một cái đả thông lớn không gian, lại bị xa xỉ xây xong gâu phồ sân luyện tập. Chúng ta hơi sửa đổi một chút, có thể trở thành một cái có thể chứa 100 người hoạt động nơi. Có thể dùng để hiệp đàm thương vụ, cử hành đắt tiền thương vụ hoạt động, công ty họp thường niên, cỡ nhỏ hôn lễ, chúc mừng tiệc rượu vân. Vân, An Khả Hinh lại cười nói, nó cũng có thể trở thành An Lâm hệ hoạt động sân. Cử hành đoàn xây hoạt động, khen thưởng nhân viên du lịch đợi một chút. Đây là, An Khả Mộng nghĩ tới một chút, hống hét, Kiệt ca ca. Cái này du thuyền cũng hẳn có thể ở Trường Giang lên đi chứ. Chúng ta ngồi nó ngược dòng lên, du lãm Trường Giang như thế nào? Lâm Kiệt đưa tay bắn một chút đầu nàng, phê bình nói, làm sao cứ suy nghĩ chơi đây? Nên thu tâm, hồi Tân Hải sau đó liền tiến vào cuộc sống đại học. Đừng quên 3 năm ước định, hắn nhìn về phía An Khả Hinh, nói... Cái này du thuyền bảo vệ và cho mướn kinh doanh, xem có thể hay không để cho Crown Plaza đón lấy. Một khối này, bọn họ so chúng ta sở trường. An Khả Hinh cười một tiếng, nói, Lưu lão bản nhất định là ước gì chúng ta làm như vậy đây. Còn cần tuyển mộ một cái mới nhân viên, làm việc trên tàu đoàn đội. Một khối này là cùng nhau giao cho Lưu lão bản người tới phụ trách. Vẫn là chính chúng ta tới tuyển mộ. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, vẫn là chính chúng ta tới tuyển mộ đi. Mình thuyền, người mình, chúng ta đang dùng du thuyền thời điểm, sẽ an tâm một ít. Đây là, An Khả Mộng níu lại Lâm Kiệt tay, lay động nói, các ngươi đừng nói chuyện, chúng ta bắt chặt thời gian đi chơi. Đi Disney, công viên thế giới đại dương, đây chính là ta cuối cùng có thể buông lỏng cuộc sống. Từng giây từng phút đều không thể lãng phí. Buổi sáng công viên thế giới đại dương, buổi chiều Disney chỗ vui chơi, thẳng đến tối 9 giờ, Lâm Kiệt một nhóm 8 người mới đi tới trước dự định xong bán đảo khách sạn. Bọn họ hành lý ở sáng sớm liền đưa tới. Sau đó đưa tới còn có Nhạc Nhạc, ủy thác người của khách sạn thay thế chiếu cố. Vừa tiến vào khách sạn phòng khách, Lâm Kiệt liền gặp được một cái biết người, là Vạn Thông. Hắn vậy vóc người cao lớn, quả thực có chút rõ ràng. Gặp hắn ở La San San đi cùng, đi tới phụ cận, Lâm Kiệt nhướng mày một cái, trầm mặt nói, những lời khác thì không cần nói. Ta cũng không dễ nghe. Các người vẫn là muốn trước làm sao ứng đối ta truy tố đi. La Vạn Thông trên mặt nổi lên ấm áp nụ cười. Nói, Lâm chuyên gia, An Tổng, ta lần này chạy tới. Là cố ý tới nói xin lỗi. Trước San San làm sự việc. Đúng là hết sức không nên. Nhưng nàng cũng là tình cần phải đã. Xin Lâm chuyên gia và An Tổng tha thứ nàng ích kỷ. Lỗ mãng và mất theo. Lâm Kiệt không nói một lời nhìn La Vạn Thông, muốn nghe một chút hắn làm sao điên đảo đen trắng, nói ra hoa tới. La Vạn Thông đưa tay ra dấu mời, nói, Lâm chuyên gia, An Tổng, không bằng chúng ta tìm một cái địa phương an tĩnh ngồi xuống, nghe ta thật tốt nói một chút nguyên ủy như thế nào. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, Quan Mộc Hoa, Nhâm Di Nhiên, các người mang Miểu Miểu và Khả Mộng đi khách sạn gian phòng. Ở khách sạn tiệm cà phê, Lâm Kiệt, La Vạn Thông mấy người tìm một cái tương đối yên lặng chỗ ngồi xuống. Mỗi người muốn một ly cà phê sau đó, Lâm Kiệt lạnh lùng nói, La Vạn Thông, nhất thật là trực tiếp nhặt trọng yếu nói về. Chúng ta tới đây cũng không phải là nghe nói nhảm. La Vạn Thông trong mắt lóe lên sắc giận, sau đó che giấu đi. Hòa Nhã nói, là như vậy, Lâm chuyên gia ngươi bây giờ nhưng mà thế giới nổi tiếng chuyên gia y học. Khai sáng khối u dẫn dụ mới liệu pháp, càng bị dự là u ác tính người bệnh mới tin vui. Hắn thở dài nói, Lâm chuyên gia ngươi cái tên này tiếng, chính là liền tương đối lạc hậu vắng vẻ nước Philippines vậy truyền đến. Lâm chuyên gia, An Tổng, các người có lẽ không biết, nước Philippines thế cục không quá an ổn. Ở quốc gia kia Nam Đô, là có chia lìa tổ chức khủng bố tồn tại. Hơn nữa bọn họ thế lực còn tương đối khổng lồ. Quân chính phủ vậy không làm gì được. Bọn họ một cái đầu mục, kiểm tra ra ung thư bao tử, liền đem chú ý đánh vào Lâm chuyên gia trên mình ngươi. Lâm Kiệt hừ nhẹ nói. Cái này cùng các ngươi có quan hệ gì? La Vạn Thông thở dài một hơi, nói, chúng ta ở nước Philippines cũng không thiếu làm ăn, không biết cái đầu mục kia từ nơi nào dò tham, biết chúng ta ở Tân Hải vậy mở có bệnh viện, còn so bên cạnh bệnh viện An Lâm, liền muốn đương nhiên cho rằng chúng ta và bệnh viện An Lâm và Lâm chuyên gia ngươi quan hệ vô cùng không tệ. Bọn họ liền bắt cóc chúng ta mấy người, trong đó có ta con trai nhỏ. Bọn họ uy hiếp chúng ta, muốn chúng ta mau sớm cầm Lâm chuyên gia ngươi mời tới nước Philippines. Nếu không, La Vạn Thông lại thở dài một hơi, nói, San San cũng biết người cùng chúng ta quan hệ không thân. hơn nữa lại là đi nước Philippines như vậy, địa phương nguy hiểm. Thế nhưng dẫu sao là cùng nàng có liên hệ máu mủ đệ đệ. Cho nên, đang chọn cây cân lên, San San liền mất đi quy tắc, làm ra làm người ta hối hận sai lầm quyết định. Lâm chuyên gia, An Tổng, thật xin lỗi, ta cái này phụ thân thay nàng nói xin lỗi. Vừa nói lời này, La Vạn Thông liền đứng lên, hướng Lâm Kiệt cúi người không dậy nổi. La San San vậy cùng ở một bên, cầm eo cong thành 90 độ. Cái giải thích này, thật đúng là mẹ nó quá mạnh mẽ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn. Nếu như Lâm Miểu bị người bắt cóc, để cho Lâm Kiệt cột một cái người vô tội tới thay đổi. Như vậy sự việc, Lâm Kiệt không dám cam đoan mình không làm được. Chỉ là, cái giải thích này có nhiều ít độ có thể tin đâu. Và An Khả Hinh nhìn nhau một cái, Lâm Kiệt nghĩ ra một câu đẹp nói. Nói, đứng lên đi, La San San cách làm. Mặc dù không có thể tha thứ, nhưng cũng coi là về tình thì có thể lượng thứ. Bất quá, để cho ta đi nước Philippines ý tưởng, các ngươi liền đừng phí tâm. La Vạn Thông đứng dậy lần nữa ngồi xuống, bày ra một bộ thư thái diễn cảm, nói, đa tạ Lâm chuyên gia chiều rộng hoành, nước Philippines bên kia đã không cần Lâm chuyên gia đi, bên kia vấn đề đã giải quyết. Lâm Kiệt tò mò hỏi, giải quyết như thế nào? La Vạn Thông ha ha cười một tiếng, nói, nghe nói là cái đó chia lìa tổ chức khủng bố nội bộ xuất hiện lục đục. Vậy được ung thư bao tử đầu lĩnh bị người đánh chết. Chúng ta bị bắt cướp người, ở đưa một khoản chuộc kim sau đó, sáng hôm nay liền bị thả trở về. Nghe được tin tức này, Lâm Kiệt liền cảm giác có chút quái dị. Tối hôm qua không để ý La San San lời nói uy hiếp, mình là nghiêm nghị cự tuyệt. Tiếp theo cái đó tổ chức khủng bố liền xuất hiện lục đục. Ung thư bao tử đầu lĩnh bị người đánh chết. Đây chỉ là một trùng hợp sao? Còn hoặc là La Vạn Thông thần thông quảng đại, làm thứ hàng cũ chuẩn bị. Nếu quả thật là La Vạn Thông thứ hàng cũ chuẩn bị, vậy hắn cái này cùng nước Philippines chia lìa tổ chức khủng bố liên lạc, hiển nhiên đủ đi sâu vào, đều có thể ảnh hưởng đến bọn họ nội bộ lục đục. Đây có thể nói là cát nhân thiên tướng. Lâm Kiệt qua loa một câu lấy lệ, chỉ có thể nói là thằng nhãi con kia mạng lớn. La Vạn Thông mang chút nghĩ mà sợ giọng nói câu này, lại trịnh trọng chuyện lạ nói, Lâm chuyên gia, An Tổng, bỏ mặc nói thế nào, San San là bản thân mình, đưa Lâm chuyên gia an nguy tại không để ý, uy hiếp Lâm chuyên gia đi đất nguy hiểm, đây là không thể tha thứ. Ta đã quyết định, trở lại Tân Hải sau đó, sẽ để cho San San đi tự thú, tiếp nhận luật pháp trừng phạt, đồng thời là đền bù tổn thương. Ta quyết định đem trên tay thu mua nhân sâm, lấy ưu đãi giá cả toàn bộ chuyển nhượng cho An Lâm Dược Nghiệp. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ nói, nhân sâm? La Vạn Thông gật đầu một cái, nói, đúng, chính là nhân sâm, không dối gạt Lâm chuyên gia. Mặc dù thành tựu đối thủ cạnh tranh, ta đối với Lâm chuyên gia ngươi tài hoa là phá lệ kính nể. Khi biết ngươi khối u chữa trị thí nghiệm sử dụng là lấy nhân sâm làm chủ thuốc phối trí dẫn dụ thuốc lúc, ta cũng biết Lâm chuyên gia thí nghiệm nhất định có thể lấy đã thành công. Nhân sâm này giá cả vậy nhất định sẽ bay tăng. Hắn ha ha cười nói, cho nên ta liền động cẩn thận, điều đi một ít tiền vốn đặt ở nhân sâm trên thị trường. Lâm Kiệt lập tức bừng tỉnh, ha ha cười nói, nguyên lai nhân sâm trên thị trường cái đó khuấy gió khuấy mưa nhà cái thần bí chính là ngươi. La Vạn Thông chính là khoát tay chặn lại, nói, chưa tính là cái gì nhà cái, vốn là ta cũng chỉ là muốn đưa vào vài trăm triệu chơi một chút. Bất quá, hải ngoại mấy người bạn vậy cứng rắn xen vào đi vào, quyên góp cái phần tử, miệng đầy đánh rắm chuyện hoang đường, cầm ta làm đứa nhỏ để lừa gạt đây. Lâm Kiệt nội tâm hết sức khinh thường, bưng lên cà phê, chẳng là tùy ý hỏi, ưu đãi giá cả, có hơn ưu đãi à? Liền gặp La Vạn Thông một mặt cắt thịt diễn cảm, nói, có thể so trước mặt giá thị trường, ưu đãi là 10%. Vừa nghe là cái này ưu đãi biên độ, Lâm Kiệt tốt treo không cầm trong miệng cà phê phun ra ngoài. Ngoan ngoãn, so giá thị trường ưu đãi liền thành, thật là lớn ưu đãi à? Từ Lâm Kiệt phỏng vấn, ở Sức Khỏe Thời Báo lên phát biểu sau đó, mấy ngày đó nhân sâm giá tiền là lên tiếng đáp lại mà rơi. Nhưng là sau đó, thì có tiền vốn vào sân nhờ thành phố, cho nên thẳng đến hôm nay, nhân sâm giá cả vẫn là cư cao không dưới. Thái Tiến Cường đã từng hướng Lâm Kiệt phân tích qua, cái này vào sân tiền vốn, 10 có 9 8 chính là cái đó nhà cái an bài. Mục đích chính là duy trì ở nhân sâm giá cao cách. Bây giờ trên thị trường đã không có nhân sâm đại tông giao dịch, bởi vì tuyệt đại đa số người nhân sâm đều bị vậy nhà cái khống chế được. Nhưng là nhà cái cũng không dám thả hàng, bởi vì tiết điểm này, theo Thái Tiến Cường và đi theo hắn mà đến Chiết Giang tiền bạc thối lui ra, đã không có người có thể ăn nhiều như vậy hàng. Nhà cái chỉ có thể không ngừng tham ăn, duy trì ở nhân sâm giá cả. Lâm Kiệt khẽ cười nói, bây giờ nhân sâm giá cả quá cao, An Lâm Dược Nghiệp nhưng mà một nhà mới thành lập dược nghiệp công ty. Thực lực yếu rất, cũng không có thực lực ăn nhiều như vậy hàng. Hơn nữa, An Lâm Dược Nghiệp trước kia cũng dự trữ không ít nhân sâm. Đủ 1-2 năm cần. La Vạn Thông thản nhiên nói, Lâm chuyên gia, ngươi có lẽ không biết, chúng ta trừ quét trên thị trường 90% trở lên nhân sâm bên ngoài, còn có 90% trở lên nhân sâm trận, tương lai 5 năm sản xuất mua hợp đồng, cho nên, tương lai 5 năm, nhân sâm này giá cả, chỉ sẽ cao, không biết hạ xuống, nói sau, nhân sâm chỉ là An Lâm Dược Nghiệp nguyên vật liệu. Vô luận giá cả tăng đến bao cao, đều có thể chuyển giá đến thành phẩm thuốc lên, thành tựu chữa trị u ác tính phải thuốc men, giá cả tăng lên mấy trăm mấy ngàn. Cái này đối với bệnh nhân mà nói, hở một tí mấy trăm ngàn chữa trị tổng chi phí, ảnh hưởng không lớn, một mực trầm mặc La San San vậy mở miệng nói, sinh mạng số một dẫn dụ thuốc. Bởi vì nắm giữ khối u dẫn dụ mới liệu pháp bác sĩ chưa đủ duyên cớ. Hàng năm sử dụng tính không tính lớn. Nhưng là, theo ta biết, cái đó vết thương khôi phục xúc tiến thuốc, đưa ra thị trường sau hiệu quả không tệ. Có thể đoán được là, hắn nhu cầu tính sẽ có một cái nổ tính tăng trưởng. Các người dự trữ nhân sâm, hẳn rất mau liền sẽ thấy đáy chứ. Lâm Kiệt hướng La San San cười một tiếng, nói, quả thật, vết thương khôi phục xúc tiến thuốc tiếp nhận trình độ, có chút ra chúng ta dự trù, bất quá có một chút, các người có lẽ quên, cùng Đông Bắc tiếp giáp bán đảo, cũng là nhân sâm chủ yếu sản xuất, còn có một chút, ta phòng thí nghiệm đang thí nghiệm nhân sâm thay thế dược liệu, sâm Mỹ hiệu quả. Liền vô cùng không tệ đây. Lâm Kiệt đứng lên, nói, thật cao hứng nghe được nước Philippines vấn đề giải quyết. Còn như nhân sâm vấn đề, nếu như giá tiền là năm ngoái cùng kỳ trình độ, có nhiều ít, chúng ta liền muốn bấy nhiêu. Hiện ở cái giá cả này, hắn lắc đầu một cái, chặc chặc nói, quá mắc, nếu không dậy à, nhìn Lâm Kiệt và An Khả Hinh rời đi hình bóng. La Vạn Thông dùng sức nắm chặt quả đấm, sắc mặt đen đáng sợ. La San San nhẹ giọng hỏi, ba, Lâm Kiệt nói dùng sâm Mỹ thay thế, có phải hay không là gạt chúng ta? La Vạn Thông chậm rãi thở ra một hơi, trầm giọng nói, vô luận hắn có phải hay không gạt chúng ta? An Lâm Dược Nghiệp dự trữ nhân sâm, chống đỡ thêm tái một năm, chí ít là không thành vấn đề. Cái này thời gian, chúng ta bây giờ không chờ nổi à. Trung tâm thương mại thế giới một ném vào mấy chục trăm triệu. Phượng Tê gia viên tiểu khu tiêu thụ không tốt, hồi khoản chậm chạp, bệnh viện lại là một mực hao tổn. Ở nhân sâm lên chúng ta lại đè ép 4-5 tỷ. Muốn duy trì cái này nhân sâm giá cả, sang năm còn được đưa vào 2-3 tỷ. Chủ yếu nhất là nước Philippines bên kia lại là vạn thông mắt lộ ra tàn khốc. Nói, phải nhanh chóng được lợi một ít tiền để duy trì quay vòng. Nếu không, Lâm Kiệt và An Khả Hinh trở lại khách sạn cảnh biển căn hộ. Phát hiện có khách đến viếng. P.S. Nói một chút càng những vấn đề mới. Dự trù quyển sách ở bản tháng kết thúc. Muốn bổ sung một ít cái hố. Ý tưởng ngôi như có thể kết cục. Bởi vì cập nhật chỉ có thể duy trì một canh. Thật ra thì, cái này một canh vậy phần nhiều là 4-5 ngàn chữ đại chương. Chỉ là anh tác giả không muốn tháo thành hai chương. Mời bạn đọc hơn giúp đỡ bản chính. Cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/ta-mang-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong-cuong